Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2922, chương 2923, sáng tạo kỳ tích. Ha ha, hai người các ngươi, không được a, ta hồn thể lập tức liền muốn đột phá, đạt tới 6 gen rồi. Phía trước, truyền đến Tần Thế Thiên càn rỡ cười to, lúc này... Ba người bọn họ đã xông đến đệ tứ đoạn, chênh lệch cũng dần dần hiển lộ ra rồi. Tần Thế Thiên đã đem hai người khác hất ra hơn 10 trượng khoảng cách, mà lại có vượt vung càng xa xu thế. Trừ cái đó ra, Tần Thế Thiên hồn thể trở nên càng ngày càng lơ lửng không cố định. Nghiễm nhiên một bộ muốn tấn cấp dáng vẻ. Hồn thể là một loại tồn tại đặc thù, mỗi cái cảnh giới hồn thể cường độ đều chia làm 10 gen. Cái này cường độ cùng nhân tộc, chân linh nhất tộc nhục thân có chỗ bất đồng. Nếu như nói nhân tộc cùng chân linh nhất tộc theo đuổi là độ cứng, cái kia hồn thể theo đuổi chính là độ mềm và dai. Độ mềm và dai càng mạnh, càng khó giết chết. Nếu như một cái chân hoàng thiên hồn tộc, hồn thể có thể đạt tới 10 gen. Liền liền đế vân thiên tới cũng khó có thể giết chết. Đương nhiên, đối với Niết Hồn Điện mà nói, 10 gen thuộc về tồn tại trong truyền thuyết, căn bản liền không có người có thể đạt tới 10 gen chi cảnh. Lúc này Tần Thế Thiên hồn thể sắp đạt tới 6 gen, cái này đã cực kỳ kinh thế hãi tục. Rốt cục Tần Thế Thiên một ngựa đi đầu xông vào ngự hồn đảo đệ ngũ đoạn. Sau đó hắn hồn thể trở nên càng thêm sáng long lanh, phảng phất thủy tinh tạo hình bình thường. Đông Dương Đại Đế Tôn con ngươi co rụt lại, nói: đột phá 6 gen chính là bản tọa năm đó cũng không có đạt đến một bước này a. T, phía dưới truyền đến trận trận rút hơi lạnh thanh âm. 6 gen đã là trong truyền thuyết hồn thể cường độ rồi. Gia hỏa này quá mạnh rồi. 6 gen a, hắn chính là đứng tại cái kia để cho ta giết, ta cũng không giết chết hắn rồi. Mặc dù tại Bất Hoặc Lâm bảo lạnh, có thể lần này Tần Thế Thiên cuối cùng là đem chàng tử tìm trở về rồi. Diệp Viễn tại Bất Hoặc Lâm cuối cùng chỉ là mưu lợi, luận thực lực hắn so Tần Thế Thiên kém qua xa. Ngoặc kép, ngự hồn đạo dưới, không ít người nghị luận ầm ĩ. Lúc này, đã có không ít người đi ra, có qua hai đoạn khảo hạch thành công, mà có cũng đã bị đào thải. Tần Thế Thiên triển lộ ra thực lực, lại là đem tất cả tiếng chất vấn chấn áp xuống dưới rồi. 6 gen sau đó Tần Thế Thiên có loại vương giả trở về tư thế. Không ít người lại hướng Diệp Viễn nhìn lại, không khỏi lộ ra đồng tình tầm mắt. Gia hỏa này đến bây giờ còn tại đoạn thứ nhất đảo quanh đâu. Tựa hồ đã không cách nào tăng lên, tiến vào đoạn thứ hai đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Viễn phát hiện đoạn thứ nhất rèn luyện đã đối với hắn không có tác dụng, mà hắn hồn thể cũng đã đến 2 rèn đỉnh phong. Diệp Viễn phát hiện ngự hồn đảo bên trong thần hồn công kích phi thường đặc thù. Cùng nói là khảo nghiệm, chi bằng nói là một loại rèn luyện. Tiến vào đoạn thứ hai, thần hồn công kích số lượng cùng uy lực lập tức tăng lên gấp đôi. Diệp Viễn vận chuyển thần diễn, bắt đầu dẫn đạo những này thần hồn công kích rèn luyện chính mình hồn thể. Thế là hắn thuận lợi tiến nhập 3 rèn chi cảnh. Chỉ bất quá, lúc này đã không ai đi chú ý hắn rồi. Tần Thế Thiên đã khiến cho oanh động cực lớn. Mọi người đều muốn nhìn xem Tần Thế Thiên đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Tiến vào đệ ngũ đoạn sau đó, Tần Thế Thiên áp lực đột ngột tăng. Bọn hắn rõ ràng cảm thấy Tần Thế Thiên so trước đó cố hết sức rất nhiều. Dù là hắn tiến nhập 6 rèn chi cảnh, bất quá hắn hay là kiên định hướng phía trước. Khoảng cách đệ lục đoạn càng ngày càng gần, mọi người hô hấp đều đã ngừng lại rồi. Phá, ngay tại Tần Thế Thiên bước vào đệ lục đoạn thời điểm. Có người kéo cuống họng hô lên. Giờ khắc này, thực sự quá kích động. Tần Thế Thiên, liên tiếp phá vỡ hai cái ghi chép. Gia hỏa này, thật sự là yêu nghiệt a. Xích luyện chiến trường tích lũy. Tại thời khắc này rốt cục bạo phát. Gia hỏa này, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Các ngươi nhìn, cái kia Diệp Viễn còn tại kiên trì đâu. Cùng Tần Thế Thiên so ra, hắn hiện tại tựa như là một cái thằng hề a. Ngoặc kép, trong đám người, xôi trào. Lúc này, Diệp Viễn tại Bất Hoặc Lâm xông ra không thể tưởng tượng nổi ghi chép. Mọi người cũng mang tính lựa chọn quên lãng. Dù sao, chỉ có đạo tâm, không có thực lực, hết thảy đều là vô nghĩa. Mà Tần Thế Thiên, liên tục hai quan đánh vỡ ghi chép. Cái này là tuyệt đối kinh thế hãi tục. Bởi vì cái này hai quan ghi chép, cũng không phải là cùng là một người bảo trì. Liền liền Đông Dương Đại Đế Tôn, hô hấp cũng biến thành không đều đặn bắt đầu. Hắn đã sớm ngờ tới, Tần Thế Thiên có thể bước vào đệ lục đoạn. Thật là đến giờ phút này tiến đến thời điểm, hắn vẫn còn có chút không ức chế được kích động. Dù sao, quá hiếm có rồi, cũng có người chú ý tới Diệp Viễn. Rốt cục xông qua đoạn thứ hai, mà lại, còn chưa chết, kiên trì của hắn. Tựa hồ có hồi báo, có thể, tại Tần Thế Thiên quang mang phía dưới, Diệp Viễn kiên trì, lộ ra buồn cười như vậy. Đúng lúc này, Chu Úc cùng Hà Trần hai người, rốt cục không chịu nổi, lui đi ra, bọn hắn cuối cùng chỉ là đạt đến ngũ đoạn đỉnh phong. Cái thành tích này, bọn hắn tự nhiên không hài lòng. Lần khảo hạch này, Tần Thế Thiên triệt để đem hai người hất ra rồi. Bất quá, có thể đạt tới ngũ đoạn đỉnh phong, cũng đầy đủ biểu hiện thực lực của bọn hắn rồi. Mà Tần Thế Thiên vẫn còn tiếp tục tiến lên. Lúc này, toàn bộ ngự hồn đạo, chỉ còn lại có Diệp Viễn cùng Tần Thế Thiên hai người. Ở phía sau, giống như rùa đen một dạng chậm rãi bỏ Diệp Viễn, lộ ra đặc biệt chói mắt. Chu Úc thấy cảnh này, cười lạnh nói, tiểu tử này nghiêu bức tạc thiên, ta còn tưởng rằng, hắn lần này có thể xông đến thứ 10 đoạn đâu. Náo loạn nửa ngày, hắn mới đoạn thứ hai, thật sự là buồn cười a. Thất bại lửa giận, cũng nên có cái phát tiết con đường. Hiển nhiên, Diệp Viễn rất thích hợp. Hà Trần cũng là khinh thường nói, không biết mùi vị đồ vật. Điểm ấy manh khóe, cũng dám ở trước mặt chúng ta lắc lư. Kém chút, thật đúng là bị hắn hù dọa. Bất quá, sự chú ý của mọi người, hay là ở trên thân thể Tần Thế Thiên. Tiến vào đệ lục đoạn, Tần Thế Thiên tốc độ rõ ràng chậm một mảng lớn. Mỗi đi một bước, phảng phất đều muốn dùng hết khí lực toàn thân. Nhưng, hắn đồng thời không hề từ bỏ. Cứ như vậy, từng bước một hướng phía đệ thất đoạn đi đến. Theo cước bộ của hắn, khoảng cách đệ thất đoạn càng ngày càng gần. Mọi người tâm, cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng rồi. Quá kích thích rồi. Chẳng lẽ, Tần Thế Thiên còn có thể sáng tạo càng lớn kỳ tích? Đạt tới đệ thất đoạn sao? 100 trượng, 70 trượng, 30 trượng. Khoảng cách đệ thất đoạn càng ngày càng gần. Biểu lộ trên mặt của Tần Thế Thiên, dữ tợn đến cơ hồ vặn vẹo. Hắn hồn thể cũng nhận cực lớn thương tích. Đệ lục đoạn thần hồn công kích, quá kinh khủng. Mấy trăm đạo thần hồn công kích đồng thời tập kích, đơn giản tựa như là oanh tạc bình thường. Tần Thế Thiên hồn thể bị công kích đến gần như vặn vẹo. Rốt cục, tại khoảng cách đệ thất đoạn còn có khoảng 20 trượng thời điểm, từ bỏ, toàn trường, xôi trào, thật là đáng tiếc, chỉ kém 20 trưởng a, kém một chút, liền sáng tạo ra lịch sử. Bất quá đệ lục đoạn đỉnh phong, đã nghiêu bức tạc thiên rồi, chỉ sợ mấy ngàn năm bên trong, đều không có người có thể đánh phá cái kỷ lục này rồi. Xích luyện tam tử, lần này Tần Thế Thiên thật một kỵ tuyệt trần rồi. Ngoặc kép, tất cả mọi người đang thán phục. Cái thành tích này thực sự quá yêu nghiệt rồi. Cùng bất hoặc lâm bất đồng, ngự hồn đạo liều đến là thực sự thực lực. Tần Thế Thiên lần này vượt quan, chấn kinh toàn bộ niết hồn điện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.